Chào mừng các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Kẻ thứ ba của tác giả Tử Ngôn. Câu chuyện kể về một đôi tỷ nhân đã cùng trải qua bao gian khó, để khi có chút thành tựu trong cuộc sống thì tình cảm của người nam Khải Minh lại trở nên lạnh nhạt với người yêu của mình. Anh bỗng tìm thấy tình yêu đích thực, một cô bé sinh viên năm 2 nhìn ảnh hồn nhiên. Liệu Bình Nhi có để yên chuyện này? Khải Minh có chính thức phản bội cô như cô đang nghĩ, hay đằng sau mối quan hệ này còn chứa bí ẩn nào khác? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Bên kia, Ngọc Linh vừa bị đưa đi thì cứ lẻ nhè giọng say xỉn. Anh đưa em đi đâu vậy? Em muốn về ký túc xá, không muốn gặp anh đâu, em không muốn đâu. Khải Minh đứng ngoài hành lang, chưa còn nghe thể loang thoáng không rõ, nhưng chất giọng này lại làm anh chú tâm đến ngay. Giọng nói có chút kèo nhây, nhưng mà phần trong trẻo bên trong đó thật không lẫn đi đâu được. Khách hàng vừa ra về xong, nỗi tò mò xen lẫn vài tia nóng lòng khiến anh đi tới sẽ vào lối của tên nhân viên lúc nãy. Thoạt nhìn qua thì đây không phải nơi để tiếp đón khách, mà chỉ là nơi ở của nhân viên quán hay nơi để thay đồ gì đó. Đi thêm vài bước thì giọng nói lúc nãy lại vang lên. À, anh muốn làm gì tôi vậy? Buông ra, đồ khốn, mau buông ra. Tiếng nói đang lảnh lót thì đột nhiên u ớ như bị ai đó chặn miệng lại. Lúc này anh đã tin chắc người anh nhìn thấy chính là Ngọc Linh, để vội chạy theo tiếng kêu đó mà tìm cô. Chạy vượt qua ba căn phòng khác thì anh cũng thấy một căn phòng có cửa đóng kín mà bên trong đó không ngừng phát ra tiếng động. Kẻ xa tai vào nghe thì mới hay tiếng u ớ kia vẫn còn vang vọng. Rầm. Cánh cửa ngay lập tức bị anh hất tung. Bên trong đó, trên ghế sofa dài là hình ảnh một nam thanh niên đang khóa hai tay của cô gái kia nhằm muốn cưỡng bức. Mà cô gái kia với khuôn mặt đỏ ngầu không ai khác chính là Ngọc Linh. Thằng khốn này, mày đang làm cái quái gì vậy? Ai cho mày dám đụng đến người của tao? Khải Minh không chần chừ liền lao đến kéo cổ áo tên nhân viên lên, rồi thẳng thừng đấm từng cú nảy lửa vào mặt hắn méo sẩy. Thấy Ngọc Linh đang lồm cồm bỏ dậy, Khải Minh ném tên phế vật trong tay rồi chạy đến đỡ cô dậy. Tên nhân viên lúc này hoảng sợ ôm mặt mình rồi mê máu. Xin lỗi, tôi không biết đây là người của anh. Tôi xin anh hãy tha cho tôi mới đến đây làm việc, tôi không muốn mất việc đâu mà. Khải Minh tạm thời không quan tâm đến hắn. Cái anh quan tâm là Ngọc Linh, là cô gái nhỏ của mình đang nổ nọc mùi rượu bia đến khó chịu. Ngọc Linh, sao em lại thành ra thế này? Em tỉnh lại cho anh, nghe anh nói không, Ngọc Linh? Lại là một Khải Minh nữa à? Sao ở đâu cũng có anh vậy? Nói rồi, cô cũng gượng người đứng dậy, hai tay chống dưới ghế nhấc người lên, nhưng xui xẻo thế nào lại chửa tay rồi ngã về sau. Khải Minh đang đỡ lấy cô cũng vì thế mà nhoài người lên người cô. Khoảnh khắc này, cả hai gương mặt đều sát vào nhau như chỉ cách một tấm lụa đào. Từng hơi thở mang theo mùi men và ấm áp phả ra đều đặn từ người cô khiến anh phải đê mê giây lát. Đôi tay vừa định vén vài sợi tóc đau lòa xòa rủ tung trước mặt cô thì bên ngoài lại vọng vào tiếng chân chạy gốc gác của ai đó. Chưa kịp định hình gì thì một cái kéo người và một cú tát trở dáng liền ập hết lên người Khải Minh. Đồ khốn háo sắc nhà anh còn dám làm vậy với bạn tôi nữa hả? Có tin tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không? Diệu Tố là người đã thẳng tay đánh anh, nó còn không muốn nhìn anh thêm giây lát mà liền nhào đến đỡ lấy cái đứa bạn lần đầu biết say của mình. Nhìn Ngọc Linh đầu tóc rối bời, áo quần sổ sẩy mà nó nóng ruột mang yêu. Bà cô nội của tớ ơi, bà không thể ở yên một chỗ đợi tớ được à? Tớ mà đến muộn chút xíu nữa thôi là Linh đã làm mồi cho sói hoang rồi, có biết không hả? Đi, tớ đưa Linh đi về, mau đứng dậy đi, tớ dìu cậu. Khải Minh hề vậy mới hiểu đây là bạn thân của Linh. Anh bỏ qua chuyện Diệu Tố chưa hiểu trắng đen đã đánh người, rồi đi tới đỡ lấy bóng dáng đang liêu siêu kia. Để cho tôi đi. Diệu Tố lúc này tức giận, nó đẩy người anh ra, đồng thời cắn đốt bàn tay đã chạm vào người Ngọc Linh rồi chửi mát. Không cần, anh không học Ngọc Linh nữa đã là tốt cho nó nhất rồi. Anh nên nhớ nó còn đang đi học, hôm nay nó thành ra thế này thì anh cũng nên suy nghĩ lại mà buông tha cho nó đi. làm ơn tránh đường dùm. Nói xong, Diệu Tố cũng dìu Ngảo Linh đi lướt qua anh. Khải Minh không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên co mày khó chịu. Suy đi nghĩ lại, mấy hôm nay anh cũng đâu có làm gì Ngảo Linh giận dỗi đâu. Quay sang nhìn tên nhân viên đang quỳ dưới đất mà anh bỗng hóa cơn thịnh nộ, đá hắn nằm nhoài xuống sàn. Loại cạn bã như mày, nếu có làm thêm ở đây thì sớm muộn mấy cô gái khác cũng xảy ra chuyện. Mày lo liệu hồn, thu dọn đồ đạc rồi tự giác cuốn gói cút đi. Đừng để tao phải kiện cáo mày lên cơ quan, có nghe không? Dạ, dạ, anh tha cho em lỡ dạy lần đầu. Lần đầu sẽ có lần sau, ai biết mày sẽ thành ra con người kiểu gì nữa. Mau cút đi, trước khi tao nổi điên. Dứt lời, Khải Minh cũng chạy theo sau hai người con gái. Vừa thấy họ lên taxi, anh cũng chạy theo sau canh chừng. Đợi đến khi họ về ký túc an toàn, anh mới yên tâm chạy thẳng đến một nơi. Trên đường đi, anh chỉ kịp gọi điện bảo Bình Nhi ngủ đi, đừng chở mình, rồi trực tiếp khóa máy luôn. Anh lái xe suốt một quãng đường dài hơn 300 cây số suốt cả đêm, cuối cùng cũng đến được thành phố Y. Mà trời chỉ vừa hửng đông là anh đã có mặt trước một căn hộ chung cư bình dân, rồi nhấn chuông. Sau hai hồi chuông cửa thì cũng có người ra đó. Khải Minh. Người vừa ra đón là Lương Tuấn. Anh vốn đang giữ bệnh tại một thành phố xa xôi này. Hôm nay đột ngột thấy Khải Minh đến mà không báo trước, khiến anh giật mình. Không mời tôi vào nhà à? Ừ, cậu vào đi. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Lương Tuấn đi vào trong, giao ra hai ly nước lọc đặt xuống bàn, rồi ngồi đối diện Khải Minh. Sao lại đến mà không báo trước? Cậu sống ở đây yên bình quá nhỉ? Sao vậy? Ở bên đó xảy ra chuyện gì sao? Lương Tuấn liên tục hỏi, nhưng Khải Minh lại cứ nhìn xung quanh, rồi lại hỏi mấy câu chẳng chút liên quan. Là sau, Khải Minh uống tạm một ngụm nước, rồi từ từ nói. Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Cậu có nhắn gì à? Trong mấy hôm nay tôi bận quá, nên không để ý đến điện thoại. Có chuyện gì vậy? Lương Tuấn, cậu quay về đi. Có lẽ tôi không thể tiếp tục giúp đỡ cậu nữa rồi. Sao vậy? Bỉnh Nhi đã nhớ ra được điều gì rồi à? Khải Minh xếp hai chân lê nhau, người cũng ngả ra sau, tựa vào thành ghế, rồi thở dài lắc đầu. Không, cô ấy vẫn cứ như vậy, không nhớ ra được gì hết. Lương Tuấn cứ ngỡ sẽ nhận được tin tốt, không ngờ nghe xong lại chỉ nhận được một con số không, nên có chút hụt hẫng. Vậy tại sao cậu lại không tiếp tục giúp tôi? Lương Tuấn, đã một năm trôi qua rồi, tôi cũng đã mệt mỏi khi cứ diễn một vai mà tôi không hề muốn. Cậu có hiểu cảm giác đêm đêm chung giường với một người mà mình vốn không hề yêu và cũng không thể đụng chạm không? Ngày ngày phải bày ra bộ mặt yêu thương cưu chiều vợ của bạn mình khiến tôi thấy cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ tội lỗi. Với lại, cô ấy cũng không thể dùng mãi mấy thứ thuốc đó được. Sớm muộn gì cũng có tác dụng phụ và rồi cô ấy sẽ điên loạn lên mất. Nhưng vợ tôi lại chỉ yêu có một mình cậu. Câu nói thẳng thừng và bất lực của Lương Tuấn khiến Khải Minh im lặng. Không sai, cả ba người, Khải Minh, Lương Tuấn và Bình Nhi là ba người bạn thân thiết với nhau từ lúc nhỏ. Ba người họ ngày càng nảy sinh tình cảm hệt như một hình tam giác. Bình Nhi thì yêu mến Khải Minh từ nhỏ, cô luôn yêu vẻ điển trai lại thông minh sáng suốt của Khải Minh. Trong khi đó, Lương Tuấn lại yêu Bình Nhi vì nét mộc mạc và đáng yêu dễ gần của cô. Khải Minh hiểu rõ Lương Tuấn yêu Bình Nhi và bản thân anh cũng không có tình cảm với Bình Nhi, nên anh luôn nhiệt tình mai mối cho cả hai người bạn của mình. Cho đến trước khi ba mẹ của Bình Nhi qua đời vì bạo bệnh, ba mẹ cô biết Lương Tuấn tuy không học hành giỏi giang nhưng được trời phú cho cái tính cẩn cù và hiểu chuyện. Đặc biệt, ông bà cũng nhận ra thái độ Lương Tuấn dành cho con gái mình là tuyệt đối trung tình và yêu thương. Chính vì vậy, tâm nguyện của họ là muốn cả quãng đời sau của Bình Nhi sẽ được người đàn ông như vậy chăm sóc. Họ cũng biết Khải Minh là người mà Bình Nhi yêu. Thế nhưng họ cũng biết Khải Minh không hề có tình cảm với con gái mình. Thậm chí họ nghĩ con gái mà lấy người quá xuất sắc và toàn vẹn mọi thứ như Khải Minh sẽ khiến nó khổ tâm, nên họ lại càng kiên quyết thúc đẩy một cái đám cưới giữa con gái mình và Lương Tuấn diễn ra trước khi họ nhắm mắt. Bình Nhi ban đầu còn cố chấp không đồng ý, nhưng vì ba mẹ đã lâm bạo bệnh đến mức gần đất xa trời nên cô đành nhắm mắt đưa chân. Sau khi lấy nhau về, Bỉ Nhi ngày ngày tỏ ra chán ghét Tuấn. Thậm chí hai năm sống bên cạnh nhau, cô cũng chưa một lần cho Tuấn động chạm đến mình. Vui vẻ hay buồn tủi, cô đều chạy đi tìm Khải Minh. Điều đó khiến Tuấn ngày ngày đau khổ và giản phạt. Chính Khải Minh cũng thấy bất ổn để đã quyết định âm thầm bỏ đến một thành phố khác sống. Một ngày nọ, Tuấn đã lấy hết can đảm và hỏi Bỉnh Nhi lý do vì sao mà mãi cô cũng không mở lòng với mình. Thì câu trả lời cay đến xé lòng từ miệng cô cũng được thốt ra. Vì anh cái gì cũng không bằng Khải Minh, tài không bằng, sắc không bằng, thậm chí ý chí cầu tiến cũng không bằng. Siêng năng thì được gì? Siêng năng mà không kiếm ra tiền, không thể vươn lên làm giàu được thì siêng năng cũng bằng thừa. Hóa ra cô cần những thứ mà ngoài sự thương yêu cưng chiều ra, lời Tuấn không thể đáp ứng được thêm bất cứ điều gì. Những tưởng lòng anh đã nguội lạnh khi Bỉ Nhi nói hết những gì cần nói. Nhưng không, ngày Bỉ Nhi quyết định để lại đơn ly hôn và mang vali rời khỏi anh để đi tìm Khải Minh. Anh đã rất muốn ngồi yên để tác hợp cho họ. Nhưng rồi trái tim anh lại nhói lên và kiên quyết chạy theo hỏng níu giữ cô lại. Bỉnh Nhi biết Lương Tuấn đang đi theo sau mình để đã cố gắng kéo vali chạy thở nhanh ra đường lớn để ba xe. Và một tiếng còi xe ít ngỏi vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, một ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào cả người cô. Sau đó cả người cô như có một thứ gì đó xô ngã. Và sau đó nữa, cô đã hoàn toàn mất đi ký ức hiện hữu. Thật ra Lương Tuấn đã thấy chiếc xe tải kia tử ra. Anh có gọi cô tránh ra, nhưng Bỉ Nhi cứ đâm đầu chạy băng qua đường. Trong khi chiếc xe tải như mất lái cứ chạy thẳng về phía cô mà không có dấu hiệu dừng lại. Anh đành cố hết sức chạy nhanh đến để cô thật mạnh nhào ra phía trước, còn bản thân chỉ kịp né một nửa người. Kết quả vì cú đẩy quá mạnh khiến Bỉ Nhi chấn thương não nghiêm trọng. Bản thân Lương Tuấn lại bị bể xương bả vai trái. Cả hai đều được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khải Minh sau khi hay tin thì lập tức quay về thành phố Y. Lúc gặp Lương Tuấn thì mới hay Bỉnh Nhi đã hôn mê sâu chưa tỉnh. Đến tận ngày thứ 7, Bỉnh Nhi mới có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng ngoại trừ cái tên Khải Minh liên tục được phát ra từ miệng cô, thì mọi ký ức còn lại cô đã không còn nhớ gì nữa. Lương Tuấn liên tục nhận những đau thương khiến vết sứt trong tim ngày một chồng chất. Cuối cùng, Tuấn đã nhờ Khải Minh chăm sóc và tìm cách khiến Bỉnh Nhi bình phục trở lại, thì lúc đó mới chịu đưa Bỉnh Nhi quay về. Trong thời gian đó, Tuấn sẽ dưỡng bệnh và không xuất hiện trước mặt Bỉnh Nhi vì sợ cô sẽ chịu kích động rồi ảnh hưởng đến trí nhớ. Tuấn quyết định ở lại thành phố Y và tập trung lập nghiệp để đến khi Bỉnh Nhi nhớ lại, anh sẽ mang tất cả những thứ cô muốn cho cô tất. Khải Minh nhất quyết không đồng ý, nhưng Bỉnh Nhi cứ liên tục gọi tên mình và kích động khiến anh cũng lửa bớt tỏng tâm. Sau gần một tuần suy nghĩ, cuối cùng anh cũng quyết định đưa Bỉnh Nhi về nơi mình đã sinh sống để giúp cô lấy lại hồi ức. Vì sự nghiệp anh đang phát triển ở đây, anh không thể quay về thành phố Y được. Một năm qua, ngoài việc cứ giả vờ khiến Bỉnh Nhi vui vẻ để tiện cho việc khơi gợi ký ức ra, thì Khải Minh luôn phải đóng một vai trò một người yêu lý tưởng không hơn không kém. Bác sĩ dặn rằng không nên để cô quá kích động hoặc suy nghĩ quá mức, nên Khải Minh chưa một lần khiến cô không vui. Những đêm Bỉnh Nhi muốn gần gũi, anh đều chối từ. Có điều lâu dần sợ cô nghĩ bậy rồi sinh ra suy nghĩ nhiều, nên cứ vào định kỳ mỗi khi cách 3 đêm anh lại phải cho cô dùng loại thuốc an thần mà bác sĩ đặc trị cho cô đã kê. Thời gian đầu anh cảm thấy ổn, nhưng sau đó anh lại lo cho sức khỏe của cô khi cứ phải liên tục uống mấy loại thuốc đó. Và rồi anh đã dốc sức học một vài trò thôi miên đơn giản khiến Bỉnh Nhi có được giấc ngủ tự nhiên hơn. Mọi việc ân ái mà Bỉnh Nhi cảm nhận được thật ra chỉ là ảo giác của bản thân. Ngoài ra, Khải Minh luôn giữ khoảng cách và chưa một lần xảy ra chuyện thân xác với cô. Nhìn Lương Tuấn cứ hễ nhắc đến Bỉnh Nhi là gương mặt lại tỏ rõ sự bi thương khiến Khải Minh khó chịu. Anh vừa dĩ không muốn ép uổng một ai cả, thế nhưng người của anh vẫn còn là một học sinh, anh không thể để cô mang những điều tiếng không hay được. Hôm qua Ngọc Linh đã bè bét đến như thế thì chắc chắn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Có điều nếu một ngày anh còn dây dưa với Bỉnh Nhi không dứt thì có lẽ giữa anh và Ngọc Linh mãi mãi cũng sẽ có một sợi dây ngàn cách vô hình. Vì vậy Anh không thể kiên nhẫn giúp đỡ hai người bạn của mình thêm được nữa. Dù biết mục đích của Lương Tuấn vẫn chưa thành, nhưng anh buộc phải làm như vậy. Lương Tuấn, dù gì bây giờ cậu cũng đã có kinh tế hơn trước. Căn nhà này dù là cậu mua góp, nhưng giá trị của nó có thua gì căn nhà của tôi đâu. Đón Bình Nhi về đi, cô ấy không nhớ gì hết cũng tốt. Đó cũng là cơ hội để cậu xây dựng lại một thứ tình cảm mới mẻ mà. Khải Minh nói ra hết lòng mình và thật sự mong muốn hai vợ chồng họ có thể hàn gắn lại với nhau. Có điều Lương Tuấn lại chần chừ, sau một hồi lâu rồi cũng thở dài. Không, nếu như cô ấy bị kích động khi về lại bên tôi, thì liệu rằng bệnh tình cô ấy có thể khỏi không? Khải Minh, tôi không muốn làm khó cậu, nhưng mà cậu đã giúp thì giúp cho chót có được không? Thêm vài tháng nữa thôi, khi tôi được thăng chức, kinh tế ổn định hơn, thì nhất định tôi sẽ đưa cô ấy về. Xin lỗi cậu, nhưng mà tôi đã không thể làm tròn lời hứa này nữa. Tôi đã có mục tiêu của đời mình. Với lại tôi nghĩ, Bình Nhi nếu đã ở bên tôi lâu như vậy, cũng không hề có chút động tĩnh gì là tỉnh táo lại, thì tốt nhất cô ấy nên quay về bên cậu. Biết đâu nó sẽ thuyên giảm và ký ức được tìm lại rồi sao? Khải Minh, cậu nghe tôi nói hết đã. Tóm lại, tôi không thể ở bên Bình Nhi giúp cậu được nữa. Có những chuyện không phải cậu cứ miễn cưỡng là tôi có thể hoàn thành được. Xin lỗi, nhưng tôi còn có việc, tôi đi trước. Khải Minh, Khải Minh. Khải Minh biết Lưu Tuấn sẽ cố gắng thuyết phục mình thêm bằng mọi cách. Thế nhưng ý anh đã quyết rồi, không muốn ai có thể thay đổi được nữa. Chuyện anh cần suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để nói rõ với Bình Nhi đây. Anh không thể nói thẳng, càng không thể lừa dối cô ấy bằng một lý do ngọt ngào nào đó. Ở nhà, Bình Nhi cả đêm không thể nào trở mắt được. Khi Khải Minh không có nhà mà có muốn liên lạc với anh cũng không được. Sáng nay cô dậy từ khi mặt trời chỉ mới chớm hửng đông. Một buổi sáng không có anh bên cạnh khiến cho căn nhà này lạnh lẽo và tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Bình Nhi ngồi cuộn tròn trên sofa rồi nhìn ra ngoài trời rụp màu vàng cam. Ánh sáng từ đó phủ đầy lên vạn vật, phủ cả vào người cô, làm cho cảm giác có được chút ấm áp. Nguyên một đêm dài đằng đẵng, cô đã suy nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn lý do anh vắng nhà. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, cô lại chỉ suy diễn ra được viễn cảnh Khải Minh và Ngọc Linh đang ân ái vui vẻ bên nhau như những gì cô đã từng nhìn thấy. Biết bao nhiêu lần cô đã cố xua tan đi thứ hình ảnh ghê tởm đó, nhưng nó cứ hiện hữu bao vây cô như một mê cung trận không lối thoát. Ngọc Linh, chả lẽ cô lại không có não đến độ không để lọt bất kỳ một lời nói nào của tôi sao? Cô thật sự muốn đẹp mặt với cả thiên hạ này sao? Hôm nay cô phải từ bắt xe đi làm. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng công việc của thời trang thì không thể chậm trễ ngày nào, nên cô đành cố gắng đi. Mang danh đi làm, nhưng tâm trí cô tận đâu đâu, mắt cứ nghĩa vào điện thoại như chờ một cái gì đó quý giá lắm. Vậy mà đến tận trưa mà một chút tin tức về anh cũng không có. Phần Ngọc Linh, đêm qua cô đã say để mất hết trí óc. Cô đã quên sạch sẽ màn gây náo loạn đêm qua của mình. Cô và Diệu Tố vẫn ở khác phòng nhau, nhưng vì tình trạng của Linh nên Tố đành ở nhờ phòng ở này. Linh vừa mới trở mình thư giấc là đã ôm lấy đầu mình nhát nhó. Tố bên cạnh thấy vậy mà chỉ muốn vả cho cô bạn thêm vài bả tai mới hả cơn tức giận. Chịu dậy rồi sao? Ừ, sao tớ đau đầu quá vậy? Là tớ lấy búa đập vào đầu cậu nên đau vậy đấy. Gì chứ, mới sáng sớm cậu lại đùa cái gì vậy? Tớ không đùa, tớ xin trân trọng thông báo cho cậu biết, nếu bây giờ chúng ta đang ở lớp thì có lẽ đã đang học sang tiết 3 rồi, chứ ở đó mà sớm. Nghe Tố nói, Linh mới mở bừng hai mi mắt đang nhắm thiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu nắng vàng tươi lại mang hơi hướng khát hồng cũng hát vào, khiến Linh cho mày nheo mắt. Ôi, đã trưa như vậy rồi sao? Tôi chết rồi, tớ vẫn chưa xin nghỉ học nữa. Lần này mà để thầy chủ nhiệm gọi về báo với phụ huynh là Linh chết chắc. Bà tớ sẽ giết rồi lôi của tớ về nhà cho xem. Tớ nhìn cô đang hoảng hốt để mèo mó mà phỉ cười. Ủa, Linh còn biết sợ ba à? Sợ sao còn làm vậy? Này, nói cho tớ nghe xem, thở ra hôm qua cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta đã làm gì cậu? Nói đến đây thì mọi ký ức ngày hôm qua cũng quay về, khiến khóe mắt Linh lại u buồn. Cảm giác này không giống như một kẻ thất tình, Mà nói đúng hơn, nó là hai loại cảm giác hỏa lỏa một. Một là không thể ngờ bản thân lại là con giáp thứ 13 đi phá hoại gia đình người khác. Hai là tự trách bản thân sao lại có thể mù quáng để rồi lùi sâu vào mối tình này được cơ chứ. Không, tớ không sao. Cậu không đi học à? Người tớ bẩn quá, tớ muốn đi tắm. Linh nói rồi cũng nhỏ người ngồi dậy. Tớ vốn đã quen với kiểu tranh né bé lẽ này của Linh rồi nên đã kịp nhanh tay kéo cô ngồi lại. Này, ngồi xuống, cậu lại chơi trò trốn tớ nữa đó hả? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu không thì tại sao một người như cậu mà lại thảy ra bê tha để mất hết mặt mũi như vậy? Tớ đã nói là không có gì rồi, mà sao cậu cứ hỏi mãi thế? Cậu không nói đúng không? Được rồi, cậu không cần đợi thầy chủ nhiệm gọi cho ba cậu đâu. Ngay bây giờ, tớ giúp thầy gọi báo cho ba cậu hay luôn, cho nhanh. Nó nói là làm thật, nó đi lại bàn giữa phòng, lấy cái điện thoại trong túi sách, rồi nhận ra phải thao tác như đang gọi thật. Điều này làm cho Ngọc Linh lại thao tim suy chết. Cô mặc kệ cái đầu đang quay quay, như có cả mớ con bọ đang quẩy trong đó, rồi chạy lại trộm lấy cái điện thoại. Thôi mà Tố, tớ đã rất mệt rồi, mà Tố nỡ đối xử với tớ như vậy sao? Bây giờ có nói không? Ừ thì... Nói không? Ừ thì nói, nhưng mà cậu hứa là không được nổi giận đấy nhé, vì tớ đang rất là buồn luôn rồi đấy. Đầu vẫn còn quay như trong tróng, nên Linh kéo Tố quay lại giường ngủ, rồi ngồi xuống đó ôn tồn nói hết sự việc cho Tố nghe. Tố rất nghiêm túc, chào chú nghe Linh nói, sau đó thì đã thật sự nổi điên, có đầu Linh một cái rõ đau. Tớ đã bảo cậu thế nào? Đã nói cậu hãy điều tra chưa đi mà không nghe. Bây giờ thì đè mặt rồi đấy, thấy chưa? Linh biết rồi, có điều tớ thật sự đã yêu anh ta mất rồi. Tớ có biết cảm giác của tớ bây giờ đang thế nào không? Rất đau, rất mệt, rất rối. Cả cơ thể tớ như mất hết sức lực rồi. Đột nhiên tớ không muốn làm gì hết, cậu hiểu không? Linh vừa nói mà đôi mắt đã chứa đầy dòng lệ. Cô không biết mình đã thất vọng và nhục nhã bao nhiêu khi Bình Nhi đã gặp và nói với cô những điều đó. Ngàn sai vạn sai thì cô cũng không nên làm kẻ thứ ba. Sự Tố muốn trách Linh thì cũng không biết phải trách thế nào nữa. Nó nhìn Linh khóc mà cũng rồi hết cả lên. Hết cách, nó đành hạ cơn giận đang nù nấu trong lòng xuống, rồi cho Linh mượn bờ vai, ghì đầu mà khóc nấc. Tay nó cùng vỗ vỗ và lưng Linh an ủi. Thôi được rồi, chuyện này cũng không thể trách hết vào cậu được. Một khi đàn ông đã muốn nói dối thì cho dù phụ nữ có ngàn giác quan thì cũng bị cả thôi. Cậu đi đi, đừng khóc nữa. Bây giờ phía quan trọng là ở phía ba cậu kia kìa. Tối qua tớ đã mua chuộc bác bảo vệ để bác mở cửa cổng sau cho hai đứa mình đi vào. Chứ kỳ túc mà biên có sinh viên nhậu nhẹt xe xỉn trong khuôn viên thì bây giờ cậu đã bị kỷ luật hoặc đình chỉ học luôn rồi. Tớ đang lo ba cậu đã hay tin sáng nay cậu nghỉ học rồi đấy. Cậu mà còn không lo lấy lại tinh thần để gặp bác Lâm thì chắc chắn cậu sẽ bị bác ấy cho ăn đòn nhủ xương mất. Diệu Tố chơi thân với Ngảo Linh cũng đã lâu nên có rất nhiều chuyện Diệu Tố đều đã rảnh rõ hết, như là gia cảnh và tính cách của gia đình Ngảo Linh. Nghe Tố nhắc nhở Ngảo Linh mời hay, mình còn một mối nguy hiểm đang cận kề hơn cả việc có ai đó sắp kể dao vào cổ. Đang chưa biết làm gì thì tiếng điện thoại reo lên dưới gối khiến cô giật bắn mình. Miệng Tố linh nghiệm thật, nhóc Phật, Phật không hiện mà kêu ma, ma lại tới rồi. Ê Tố, bây giờ làm sao đây? Tớ biết nói sao đây? Cái tên Papa hiển thị trên màn hình kia làm cô run rẩy đến suýt rơi cả điện thoại. Tố không có cách nào giúp cô nữa nên bèn hất mặt ra hiệu cho cô mau nghe điện thoại. Linh nhăn nhó mặt mày nên buồn khóc rồi cũng nhấc máy. Dạ, con đây ba. Con làm cái gì mà sáng nay nghỉ học? Con có biết thầy giáo vừa gọi cho ba rồi mang vốn một trận ra trò không? Nói đi, con đang ở đâu? Giọng Âu Long gằn giữ trong điện thoại cả làm Linh bối rối. Giọng cô cứ ấp a ấp úng. Dạ, con đang ở ký túc này ba. Vậy sao không đi học mà nghỉ? Dạ, tối qua con ngủ không được nên sáng nay con ngủ quên. Chiều con sẽ đến lớp, ba yên tâm đi. Con tưởng muốn qua mặt ba là dễ à? Con nên nhớ, ba là bác của con, chứ không phải là một ông già tầm thường. Con có cần bác gửi mấy tấm hình mà Thảo Vinh nó chụp được hồi tối qua, qua cho con không? Cô lại quên mất một điều rằng, cho dù cô đã dọn vào ký túc, nhưng người của ba vẫn theo sát mình gắt gao. Vậy mà tối qua, bản thân cô đã buồn bã đến quên hết mấy điều quan trọng này rồi. Dạ, con xin lỗi ba, con không cần nói nữa, ba biết hết rồi. Con lo mà hoành cho đàng hoàng đi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, chuyện này ba sẽ thay con giải quyết. Ba. Âu Lâm nói xong thì lập tức tắt máy. Ngọc Linh nghe ông nói muốn tự mình giải quyết mà lòng cô tỉnh cả hơi men. Diệu Tú kế bên thì đoán chăng có chuyện không hay nên nóng lòng hỏi. Sao rồi, ba Lâm nói sao? Chết rồi, ba tớ biết chuyện rồi, ba nói muốn tự mình giải quyết hết. Nói vậy thì Khải Minh lại ít dữ nhiều rồi. Không được, tớ phải đi tìm gặp ba mới được. Ấy, Ngọc Linh, cậu bị điên rồi à? Bây giờ cậu mà đi thì chỉ thêm dầu vào lửa thôi. Nhưng mà hắn ta lãnh hậu quả cũng tốt mà. Ai bảo hắn dám động đến con gái bảo bối của bác Lâm làm gì? Lần này có ra sao thì cũng là đáng đời hắn. Không được, dù thế nào cũng không nên hủy hoại đời người ta. Tớ phải đi một chuyến, nếu không sẽ muộn mất. Ngọc Linh không kịp nói thêm câu nào là liền chạy vào toilet sửa soạn lại bản thân rồi bỏ đi ra ngoài. Diệu Tố chỉ biết nhìn theo lo lắng mà không thể nào cản nổi bước chân của trái tim Ngọc Linh. Hey, cậu bị hắn ta gạt đến hư hết đầu óc rồi đúng không? Bà cậu là người mà cậu có thể đụng chạm vào hay sao chứ? Thật là, bây giờ tớ phải làm sao để giúp cậu đây? Trên đường đi tìm ba mình mà Ngọc Linh chỉ đơn thuần nghĩ chỉ cần nói lý là chắc chắn ông Lâm sẽ bỏ ý định làm khó cho Khải Minh. Nhưng nếu cô nghĩ như vậy thì quả thật đã khinh thường ba mình quá rồi. Không phải vơ đũa cả nắm, thế nhưng đã là dân kinh doanh, lại là một doanh nhân thành đạt đến nỗi có tầm ảnh hưởng lớn như ba cô, thì rõ ràng đầu óc và sự tính toán trong ông đã cao hơn người khác gấp nghìn lần rồi. Một người đàn ông đã gần ngưỡng 50, trong tay nắm quyền cổ đông cao nhất tập đoàn Hưng Thịnh chuyên về mảng xây dựng bất động sản, ông Lâm hiện đã sở hữu cho mình một khối tài sản kếch sù đáng nể. Tất cả những thứ ông đang nắm giữ có thể ví von rằng ông có khả năng nuôi sống cả một huyện tiềm năng nào đó đến hết đời mà không cần lo nghĩ. Đó là về mặt kinh doanh và khối tài sản khủng, còn về mặt xã hội, ông lại là một mạnh thường quân khét tiếng, chỉ mạnh nhằm tài trợ các trang thiết bị y tế cao cấp, tiên tiến, tài trợ hơn 1.000 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân có gia cảnh khó khăn. Ông cũng đã xây dựng nhà thiện nguyện và nhà tình thương cho biết bao nhiêu người nghèo khó. Ông còn là nhà tài trợ chính cho biết bao nhiêu chương trình từ thiện khác. Vì vậy cứ nhắc đến Đặng Lâm là người ta lại nghĩ ngay đến một doanh nhân có tấm lòng tử bi bác ái đến nhường nào. Ngọc Linh thật ra là đứa con gái út của ông, là đứa con mà ông hết lòng thương yêu hơn bất cứ thứ gì. Người con trai lớn lên tên Đặng Thành cũng nói theo gương ông mà còn trẻ đã thành đạt vượt bậc, hiện đang nắm giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh, chính xác hơn là dưới một người mà trên nghìn người. Anh hai của cô giỏi giang là thế, nhưng Ngọc Linh thì lại khác. Mẹ cô mất sớm, cô được nhận tình yêu thương vô bờ bến của cả hai người đàn ông trong gia đình. Tình thương đó nhiều đến nỗi đã vô tình hình thành trong cô một thói quen ỷ lại. Cô vẫn rất chăm chỉ học hành, nhưng nếu nói về mặt thông minh lanh lợi thì cô lại là người kém xa anh trai mình. Phú là nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh, nhưng chưa một ai trong công ty được chiêu ngưỡng qua dung mạo của cô. Mỗi lần cô đến tìm gặp Âu Lâm thì cũng chỉ đi theo lối riêng biệt dành cho người nhà họ Đặng. Đó cũng là lý do vì sao lần trước cô đến tìm Khải Minh thì cũng chỉ đứng nép bên ngoài cửa. Vì trùng hợp thay, Khải Minh lại là trưởng phòng kế toán của tập đoàn nhà cô, nên mọi động tĩnh cô đều suy xét khá kỹ khi xuất hiện tại đây. Bà tôi có bên trong không chị Tâm? Dạ nhị tiểu thư, chủ tịch đang ở bên trong, có cần tôi vào thông báo một tiếng không? Ừ, không cần đâu, để tôi vào gặp ba tôi luôn là được rồi. À, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ba, nên chị đừng cho ai vào làm phiền nhé. Dạ, tôi biết rồi. Ngọc Linh mở cửa đi vào trong mà có vẻ rón rén. Ông Lâm đang tập trung giải quyết một vài vấn đề quan trọng thì nghe tiếng có người đi vào. Lần này không có cô thư ký vào thông báo thì ông cũng đã hiểu người đang đi vào đây là ai rồi. Biết vậy nhưng ông lại im lặng. Ông muốn chờ xem kẻ đang lởm lét đứng trước bàn làm việc kia của ông đang muốn làm gì. Ngọc Linh thấy ông vẫn mải mê làm việc mà dù biết đã có người đi vào. Lúc nãy cô còn bình tĩnh lắm, nhưng lúc cô đứng ở đây và đối diện với một người ba khó tính khó chịu như ông Lâm thì tim cô lại lo nhoi như muốn nhảy tọt ra ngoài. Có điều cô không dám kéo dài thời gian thêm quá lâu nên bèn bạo ga nói: "Ba, con đến rồi." Ông Lâm không nhìn cô mà hắng giọng một cái rồi trầm giọng: "Ba có gọi con đến đây đâu?" "Dạ, vậy thì không, nhưng mà con có chút chuyện muốn nói với ba." "Con có 2 phút." "Dạ, 2 phút có lẽ không kịp, hay là..." 10 giây trôi qua. Cứ mỗi lần cô phạm lỗi là ông Lâm lại cứng nhắc như vậy để thể hiện sự tức giận. Nếu mỗi khi như thế, ông cứ mang cô tè tát một trận hoặc cứ đánh cô vài cái, có lẽ cô còn thấy dễ chịu hơn mấy lúc như vậy nữa. Nhưng đó làm khẳng định là tác phong của ông Lâm rồi. Bản thân cô cũng đang là người phạm lỗi nên cô cũng không dám ý kiến điều gì. "Dạ, con chỉ muốn hỏi ba, ba muốn tự giải quyết chuyện của con sao vậy?" "Con muốn hỏi chuyện nào? Chuyện con tự ý nghỉ học hay chuyện con yêu đương nhang nhít với thằng Khải Minh?" "Ba, ý con muốn hỏi là chuyện của anh Khải Minh, ba định làm gì anh ấy vậy? Có thể cho con biết được không?" "Ba cũng không thể đập chết cậu ta, sa thải là hình phạt nhẹ nhất rồi." Âu Lâm trả lời thẳng thừng, không chút câu nệ rồi nhìn Ngọc Linh. Lúc này mặt cô đã meo mó thở sự. Mọi cơn đau đầu của sáng nay dường như cũng bị những căng thẳng này làm cho bay đi mất hết. Cô không muốn cãi nhau với ba mình, vì thật sự mà nói cô rất yêu quý, vì ba mình là một người đàn ông vĩ đại nhất trên đời. Có điều đối với việc ông muốn xử lý Khải Minh, người cô yêu, như vậy thì cô lại cảm thấy có chút không thỏa đáng. "Ba, bớt quá, con hứa với ba, con sẽ không quay lại với anh ấy nữa và sẽ chuyên tâm học hành hơn. Ba đừng làm vậy với anh ấy được không? Dù gì con và anh ấy cũng đã là gì của nhau đâu." "Không là gì, sao con phải đến đây để nó giúp cho cậu ta?" "Con, cái này, tại vì ba nói sẽ giải quyết chuyện này, con lại quá hiểu tính ba rồi. Ba ra tay, có bao giờ chữa cho ai con đường quay đầu đâu. Con lại không muốn ba xử nhầm người tốt, nên..." "Tốt." Ông Lâm lặp lại câu nói của cô rồi hắng giọng một cái. Ông đặt cây bút máy mỏ vàng trên tay xuống bàn rồi đến khoa vai cô cùng ngồi xuống ghế. "Con gái, con chỉ là một cô bé mới lớn, có rất nhiều chuyện con không thể hiểu hết được. Có lẽ hôm nay con đang nghĩ con làm vậy là con đang yêu hắn, nhưng rồi ngày mai con sẽ thấy khác. Căn bản là con không biết thật ra yêu là cái gì, trong khi cảm giác của con bây giờ cũng giống như con đang bảo vệ một món đồ chơi con thích thôi. Đó là chiếm hữu vật mình yêu thích, chứ không phải là bảo vệ người mình yêu thương." Ngọc Linh, Khải Minh nó tuy có giỏi giang, lại rất nhanh nhạy thông minh, nhưng nó lại đảo hoa. Nhân viên nữ trong công ty mình để mắt đến nó không hề ít đâu, con gái à? Chẳng lẽ con lại muốn mình có tầm ngang hàng với những loại con gái đó sao? Ngọc Linh đúng là thấy bớt buồn bã hơn hôm qua. Nhưng cô cũng đã lớn rồi, mọi cảm xúc trong cô cũng đã hình thành đầy đủ. Chính vì vậy, cô biết bản thân mình đối với mối lưu duyên này là thật hay giả, là yêu hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu một món đồ chơi yêu thích như ba cô nói. "Ba, con biết ba rất tốt với con, nhưng mà Khải Minh, anh ấy đúng là một nhân viên có tâm lại có tầm. Ba à, ba có thể vì con gái mà làm chút chuyện nhỏ không? Đừng sa thải anh ấy được không ba?" "Nếu con vẫn trông mê bớt ngộ thì ba không ngại biết hết đường sống của nó đâu. Con đừng tưởng ba không biết. Hôm qua người của nó đã đến tìm gặp con, sau đó con liền suy sụp. Rồi thì ba trước cái thói hư đốn mà xe xỉn mất hết mặt mũi. Ba chỉ có một đứa con gái cưng thôi, mà hắn dám để con phải chịu thiệt thòi lớn như thế thì sao ba nhịn cho được. Lần này ba phải dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời mới phải chứ." "Ba, anh ấy cũng đâu biết thân phận của con. Với lại con, mà thôi, con không muốn lại chọc giận ba. Chỉ cần ba hứa với con, lần này ba không làm gì anh ấy nữa, thì con hứa với ba, từ nay về sau, con sẽ không học, không qua lại, thậm chí cắt hết mọi liên lạc với anh ấy. Từ nay, con gái của ba chỉ có chuyên tâm học hành thôi. Nếu con làm sai lời hứa, thì ba muốn xử phạt con thế nào cũng được. Ba, xem như con xin ba đấy, ba thích làm việc thiện như vậy, chả ba cũng không muốn ép người khác và đường cùng mà, đúng không ba?" Âu Lâm nhìn cô con gái diệu mà thở dài. Ông có nghĩ thứ không thể sợ, nhưng chỉ duy nhất có Ngọc Linh thì đều là điểm yếu của ông. Nhìn Ngọc Linh phiền lòng mà ông rất khó chịu đến nỗi muốn bong Khải Minh ra thành trăm mảnh để hỏi tội vì sao dám làm con gái ông u buồn. Nhiều nay cô lại vì điều đó mà cầu xin ông. Hơn nữa, cô cũng đã hứa chắc chắn không quay lại với Khải Minh nữa, nên ông cũng đành gật đầu thuận theo cô yên lòng. Được, còn là con gái của ba là người nói được làm được. Nhưng hôm nay, ba lại vì con mà nói một đằng làm một nẻo, là con đã hiểu con quan trọng với ba thế nào rồi. Ngọc Linh, nếu con nói được mà không làm được thì đừng trách ba tại sao ra tay đầu ác. Ba là dân kinh doanh lâu năm, cũng được coi là lão luyện trong mảng này. Điều đó chứng tỏ tư duy của ba không phải để con muốn qua mặt là có thể qua mặt được. Ba hứa sẽ không làm gì nó nữa. Còn bây giờ thì con nhanh chóng quay về trường học đi, đừng làm ba thất vọng. Ông nói theo kiểu vừa thương vừa cảnh cáo, lòng Ngọc Linh thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Mà kệ đi, cô và anh cũng không còn chút hy vọng nào nữa, nên cứ thế mà làm đi đã. Dạ, con cảm ơn ba. Bây giờ con quay về trường cho kịp lịch học buổi chiều. Cảm ơn ba đã hiểu cho con đi nha ba. Ông Long không nói mà chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý. Ngọc Linh cũng cúi đầu chào ông rồi thận trọng quay đi ra ngoài. Hôm nay xem như đại công cũng cáo thành rồi. Ngồi trong xe taxi để về trường học mà cô cứ cầm mãi điện thoại trong tay. Trên màn hình sớm đã hiển thị cái tên chú Minh mà ngón tay cô cứ vuốt ve trên đó. Là sau khi đã nhìn đủ, cô cũng kiên định nhấn vào rồi xóa nó đi vĩnh viễn. Có điều xóa trên điện thoại thì dễ, còn trong đầu thì không biết đến khi nào mới xóa hết đi được. Đúng là đầu không nghĩ đến thì mắt sẽ không nhìn thấy mà. Bằng một sự tự nhiên nào đó mà cô lại nhìn thấy anh đang đứng ở ngay cổng trường mình. Gương mặt đó vẫn cứ điển trai đến tỏa sáng khắp cả xung quanh. Tướng mạo so với nhan sắc đó cũng thuộc dạng tỷ lệ thuận, khiến tim cô lại nhảy loạn. Ngọc Linh, không được, anh ấy là của người khác, mày đã vừa hứa với ba rồi, mày không thể mang thêm tội lỗi đâu. Quên đi, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Ngọc Linh tự nhủ thầm khuyên chính mình, rồi nhân lúc xe chưa dừng hẳn, cô liền nói, ba tài xế, phiền bác chạy ra cổng sau giúp tôi. Được. Người ta hay nói trong một cuộc tình, người đến sau sẽ không được chào đón. Vậy nên kết thúc sớm có lẽ sẽ bớt đau thương đi hơn. Khải Minh từ khi trở về từ thành phố Y là đã đến cổng trường tìm gặp cô. Anh muốn nói ra hết sự thật để cô hiểu được mình. Y như là sau khi cô hiểu thì cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ bớt hoang mang đi hơn. Từ đó cô cũng sẽ có sự lựa chọn của riêng mình, chẳng có muốn bên cạnh anh nữa không. Thế nhưng điện thoại cho cô lại không liên lạc được. Chở cô ở cổng trường thì lại không thấy cô ra ăn trưa. Đủ lúc muốn bỏ đi rồi quay lại gặp cô sau thì sau lưng anh đã có ai đó vỗ vai. Khải Minh. Anh giật mình quay lại thì đứng hình khi người đến tìm anh không ai khác lại là Bình Nhi. Nhi, sao em lại ở đây? Cô vẫn cười tươi như không có gì rồi hỏi lại anh. Câu này em nên hỏi anh mới đúng. Anh đi mất tăm cả đêm hôm qua, hôm nay lại có mặt ở đây mà có vẻ sốt ruột quá. Sao vậy anh? Anh quen ai đang học ở đây à? Bỉ Nhi, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Không, sao phải về nhà hả anh? Mình nói ở đây cũng được mà. Sáng vẻ của Bỉ Nhi lúc này hình như không được ổn lắm. Cô đã tìm đến tận đây thì át hẳn cô đã biết được chuyện gì rồi. Nghĩ vậy, anh lại lo lắng Bỉ Nhi sẽ mất kiểm soát phải làm ra những chuyện gây hại cho Ngọc Linh. Nghĩ đến đây, anh lại thấy bất an thêm vài phần. Bỉ Nhi, em đừng làm loạn nữa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Không, em đã nói là không về mà. Bỉ Nhi như đã hết kiên nhẫn và nhịn nhục, có lẽ đã đến lúc cô nên tự giành lại thứ thuộc về mình rồi. Vậy em nói đi, rốt cuộc em muốn làm gì? Anh lại nói sai rồi, là em phải hỏi anh và cô gái tên Ngọc Linh kia đang muốn làm gì mới đúng. Em biết Ngọc Linh. Cái tên Ngọc Linh phù tư nửa phát ra từ miệng cô khiến anh phải thoát tim như kẻ trộm đột nhiên bị phạnh mặt. Giữa nơi người qua lại đông đúc thế này mà hai người họ cứ lời qua tiếng lại mãi khiến anh ngang qua cũng phải chỉ trỏ bàn tán nhộn nhịp. Trong khi Khải Minh còn hoang mang thì Bỉ Nhi đã ghé mắt vào trong khoảng sân rộng của trường. Đã lý ra giờ này Ngảo Linh cũng nên ra đây ăn trưa rồi mới đúng. Vậy mà cô đã đứng chờ Ngảo Linh cùng Khải Minh một hồi lâu rồi mà vẫn không thấy đâu. Điều này làm cho cô tủa tay mất đi một chuyện hay ho. Anh biết về cô gái đó thì đương nhiên em cũng biết rồi. Anh à, anh không chịu nói thật với em mọi chuyện. Anh có cần em vào trong đó lôi con bé kia ra hỏi cho ra nhẽ không? Em dám. Sao em lại không dám? Anh thử thách em xem. Bỉ Nhi ra mặt muốn đối đầu với anh ngay tại đây. Đây cũng xem như là một giọt nước đã tràn ly, khiến sự nhẫn nại trong lòng Khải Minh đã tan biến. Anh không muốn có một trận ầm ĩ tại đây, làm cho Ngảo Linh và cả anh đều không còn thể diện. Anh nhoài tới, kéo tay Bỉ Nhi, nhấn ngồi vào trong xe, rồi nói như ra lệnh. Em ngoan ngoan, ngồi im đó cho tôi. Cái gì? Khải Minh nói, dù đóng chặt cửa lại, Bỉ Nhi lại sững sờ vì thái độ quá đỗi gay gắt của anh, nên chỉ biết trố mắt nhìn. Về đến nhà, một tiếng giờ đóng cửa thật mạnh, như bị chủ nhân nó trút hết cơn giận lên nó, khiến anh ấy đều giật mình. Suốt cuộc, anh muốn nói gì? Anh đang câu thời gian để nghĩ ra cái cớ để gạt em nữa, đúng không? Bỉ Nhi không giữ được bình tĩnh nên chưa kịp ngồi đã hỏi anh ngay. Khải Minh lại ngồi xuống ghế sofa, với tay uống chút nước rồi đáp. Có rất nhiều chuyện, hôm nay anh muốn nói thẳng với em. Được, vậy anh nói đi, em cũng muốn nghe xem anh đang muốn bịa ra thêm những chuyện gì với em. Anh không bịa, em phải nhớ cho kỹ những gì anh sắp nói đây, vì đó là tất cả sự thật em cần biết. Bỉ Nhi, thật ra chúng ta chẳng có chút quan hệ gì. Đúng, em đã có chồng, có gia đình, nhưng rất tiếc, hôm nay anh phải nói, chồng của em không phải là anh. Bỉ Nhi vốn đang tức giận, nhưng lúc nghe Khải Minh nói thật như đùa trước mặt mình, cô lại phải bật cười. Lý do vớ vẩn như vậy mà anh cũng nói ra được nữa à? Anh có thấy mình quá nực cười rồi không? Anh đã nói những gì anh nói đều là sự thật. Anh định đợi thêm một thời gian nữa sẽ nói hết cho em biết. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, anh không thể đứng yên để em làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa. Bỉ Nhi, em và Lương Tuấn đã là vợ chồng từ lâu rồi. Hơn một năm trước, cả hai người đều gặp tai nạn. Lương Tuấn bị thương nặng ở vai, còn em thì bị chấn thương não nên mới tạm thời mất đi ký ức. Chẳng hiểu sao em đều quên hết tất cả mọi người, mọi việc, duy chỉ có anh là em nhớ rất rõ. Vì vậy, Lương Tuấn đã nhờ anh ở bên cạnh em, giúp cho em nhớ lại ký ức. Vậy mà đã lâu như vậy rồi, em vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Vậy cho nên, anh quyết định nói hết với em cho em hiểu. Anh và em vốn chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Cả em và Lưu Tuấn đều là bạn của anh. Anh cũng không muốn chúng ta phải đi đến mức khó xử như vậy. Nhưng em nên biết, anh và Ngọc Linh vốn chẳng có lỗi gì với em. Cho nên em tốt nhất đừng động vào cô ấy. Chuyện cần nói, anh đã nói hết rồi. Chiều nay công ty còn có việc, anh đi trước, em tự mình suy nghĩ đi. Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Anh ở lại đây, mau nói rõ hết cho em ngay. Khải Minh, Khải Minh. Bỉ Nhi như hóa điên đến tột độ khi cánh cửa ngoài kia đóng sầm lại trước mặt. Cô vì những lời của anh mà cố gắng tự mình xác minh đến nỗi đầu cũng dâng lên nhiều cơn đau điếng. Một lúc sau, cô lại lắc đầu huệ huệ, hai tay ôm đầu mà nước mắt cũng tứa ra. Không, không phải như vậy, anh là của em, anh vì cô ta nên mới bịa ra những chuyện như vậy. Chính vì vậy, mọi chuyện không như anh nói, anh đang nói dối, anh nói dối. Cô bỗng hét lên thất thanh vì đau đớn, rồi ngã phịch xuống sofa lăn lóc. Đầu cô đau, đau đến nỗi như ai có đang dùng búa bổ vào trong đó từng nhát một. Đôi mắt cô khi thì nhắm tịt để nhẫn nhịn cơn đau, khi thì trừng trừng nhìn lên trần nhà thật đáng sợ. Cuối cùng, thần thức cũng chịu ngủ yên, đôi mi cô khép chặt rồi chìm vào cơn mê. Ngảo Linh sau khi quay lại trường học thì cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thậm chí cũng ít nói ít cười như mọi khi, khiến Diệu Tố phải tìm cớ bắt chuyện mãi. Này Linh, cậu đang nghĩ gì mà cứ trầm tư mãi từ nãy giờ vậy? Bạn học của Ngọc Linh ở ngay cạnh cửa sổ, vừa hay đó là nơi thuận tiện nhất để nhìn ra ngoài cổng trường. Ngày thường cô vẫn thường kéo rèm che lại vì ánh nắng chiếu vào khiến cô khó chịu, nhưng hôm nay nguyên cả buổi chiều cô lại cứ nhìn ra ngoài đó. Nếu mà người đàn ông vẫn thường đưa cô đi học vào dạo trước. Diệu Tú hỏi vài lần rồi mà Ngọc Linh cứ im lặng không nói gì. Đến khi nó phải cua tay cua lại trước mặt thì cô mới có phản ứng. Tú đang làm gì vậy? Tớ phải hỏi cậu mới đúng đấy. Sao vậy? Từ lúc đi tìm ba đến bây giờ là cứ như người mất hồn. Bị ba trai là trong một trận nên trò rồi, đúng không? Vậy thì không. Hả? Không, không thì sao lại mang cái bộ mặt ủ rột này mà vào lớp? Nói nghe xem, lại có chuyện gì nữa vậy? Linh vẫn không nhìn Tố, mà tầm mắt chỉ nhìn đúng khoảng trống nơi mà Khải Minh đã đứng từ lúc trưa. Ba cầm tớ, từ nay về sau không được qua lại với anh ấy nữa. Tố nghe vậy thì có vẻ vui hẳn ra, trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Nó vả chạc vào vai Linh một cái rõ đau, rồi hồ hởi. Đúng đấy, ba trai làm vậy là quá đúng rồi còn gì. Một kẻ hài lòng ba dạ thì cậu tốt nhất nên tránh cản xa càng tốt. Cậu đấy là mà học hành cho đàng hoàng đi. Tuổi còn trẻ mà cứ sổ đời như bà cụ vậy, màu giả lắm đấy. Tố không hiểu đâu. Thật ra tớ có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng làm đâu. Tớ đã nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra điểm không đúng đó. Có lẽ tớ phải gặp anh ấy thêm một lần nữa để nói cho ra nhẽ. Dù gì trước khi hoàn toàn cắt đứt hết liên lạc thì cũng nên giải tỏa hết thắc mắc cho nhẹ lòng mà. Cái gì? Con điên này? Có lẽ muốn ba cậu đánh cho nát mông à? Lại còn muốn gặp hắn ta? Chỉ một lần nữa thôi mà. Này, Diệu Tố, tớ nhờ cậu việc này nhá. Lại đây. Ngảo Linh chưa có chút sức sống, kéo sát Diệu Tố vào mình rồi nói nhỏ chuyện gì đó. Cũng chẳng biết cô nói gì mà Tố lại há hốc miệng quát. Gì chứ? Cậu điên rồi, tớ không dám đâu. Diệu Tố một mực từ chối, nhưng Ngảo Linh lại cứ năn nỉ. Không sao đâu mà, tớ đảm bảo là được mà. Tố Tố yêu dấu, cậu giúp tớ đi. Nếu không làm ra ngô ra khoai việc này thì tớ không có đầu óc đâu mà học hành gì nữa. Đi mà, cậu giúp tớ đi, nhận lời đi, nha, nha. Diệu Tố vừa sợ nhưng cũng vừa thương đứa bạn này nên bất đắc dĩ nhắm mắt gật đầu. Thôi được rồi, là tớ đưa chân chịu đòn thay cậu đấy. Nhưng mà phải hứa với tớ là xong chuyện này cậu không được cãi lời ba cậu đây nhé. Nếu không, tớ đây dù có tử bi độ lượng thì cũng bỏ mặc cậu. Ok ok, tớ biết mà. Này, vậy tối nay cứ như vậy nhé. Sao xếp xong ổn thỏa mọi chuyện rồi, Ngảo Linh mới có dịp thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại nhắn cho Khải Minh một tin nhắn rồi cất ngay vào túi, không dám xem câu trả lời. Tối nay em muốn gặp anh, 20 giờ anh cứ đến cổng sau ký túc xá của em đợi anh ở đấy, không gặp không về. Khải Minh nghỉ làm cả buổi sáng nên đến khi vào công ty thì công việc đã chất đống. Đến khi trở gần nhá nhem tối, anh mới uể oải thả lỏng người rồi theo thói quen kiểm tra điện thoại mình. Đảo xong dòng tin nhắn của cô mà khiến tim anh thót lên. Mấy loại mệt mỏi ban nãy còn đó mà bây giờ người anh như đã được bơm một nguồn năng lượng đầy. Khải Minh cẩn thận xem lại mình còn thiếu công việc gì chưa hoàn thành hay không rồi mới yên tâm lấy vét ra về. Trên đường đi, anh luôn cười thầm như một cậu trai trẻ mới biết yêu. Chỉ vì nhận được tin nhắn chủ động cảm mạch của người thương là đã vui mừng đến nỗi xoắn hết lên rồi. Về đến nhà, vừa mở cửa đi vào trong là một mùi đồ ăn thơm phức cũng ùa vào khứu giác. Trong nhà vẫn chỉ có một ngọn đèn sáng trưng nơi bàn ăn cạnh nhà bếp. Và ở đó đang có một Bình Nhi đang tươi cười như không có chuyện gì nhìn anh. Em về rồi à? Mau qua ăn tối đi anh, em đã mất cả buổi chiều để làm cho anh đấy. Thái độ niềm nở quá mức cho phép này của cô lại khiến anh thấy sợ. Không biết là cô gái này lại muốn giở trò gì nữa. Anh thận trọng nới lỏng cả vạt rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ mà không quan tâm đến Bình Nhi. Hôm nay anh mệt, không muốn ăn cơm, em ăn đi. Sao vậy anh, mấy món này đều là mấy món anh thích đấy. Vừa nói, Bình Nhi vừa đi vội đến ôm anh từ đằng sau. Đôi bàn tay cô cũng nhẹ nhàng moi men, dù thì chút tọt vào trong áo anh chảo vuốt tạo cảm giác. Một năm qua ở cạnh bên cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm như thế với mình, làm Khải Minh phải giật mình gỡ vội tay cô ra. Em đã làm gì vậy? Chẳng phải lúc trưa anh đã nói hết với em rồi hay sao? Em sao? Xuyên. Bình Nhi không cho anh nói tiếp mà đặt ngón trỏ lên miệng anh ra hiểu im lặng. Khóe môi cô lần nữa lại nhoẻn lên một nụ cười mang đầy tính mà bị huyền bí. Hôm nay mấy hành động cử chỉ của cô thật sự rất lạ. Nó cứ như một con trăn lớn khổng lồ đã phải vỡn với con mồi. Anh đừng nói gì hết. Em biết anh chỉ nhất thời say nắng cô bé kia nên mới như vậy thôi. Không sao hết, em yêu anh nên em chấp nhận bỏ qua được. Tự nhìn lại khoảng thời gian qua thì thật đúng là em không biết cách giữ lửa cho hai đứa mình. Em hứa từ nay sẽ không lôi lại như vậy nữa. Em hứa em sẽ thay đổi theo hình mẫu mà anh thích nhất. Tối nay anh cứ để em phục vụ anh nha. Bỉ Nhi, anh không cần, em mau đi ngủ đi, anh còn có việc phải ra ngoài. Có việc gì thì cũng nên ăn một chút đã. Em đã bỏ công nhiều như vậy mà anh lại nỡ lòng nào bỏ đi như thế sao? Anh từ khi nào lại vô tâm như vậy chứ? Em sẽ buồn lắm đấy. Như anh nói, em bị tai nạn nên mất trí nhớ. Anh nghĩ xem, người bị mất trí nhớ thì sao có thể chịu được đả kích chứ? Huống hồ chỉ có anh mới là mối đả kích lớn nhất của em. Em mà bỏ mặc em thì chắc em sẽ phát điên lên thay vì sẽ nhớ ra mọi chuyện đấy. Khải Minh thật mệt mỏi với cô gái này quá rồi. Anh không còn kiên nhẫn đứng đấy mặc cho cô cứ quấn lấy mình. Anh gạt tay cô ra lần nữa rồi tức giận. Rốt cuộc em muốn cái gì đây? Bỉ Nhi vẫn cứ ung dung cười cợt nhả rồi xà vào lòng anh mà vuốt ve vòng ngực lớn. Thì chẳng phải em đã nói muốn anh ăn chút gì đó rồi đi đâu thì đi à? Được, em đừng làm mấy trò dư thừa này nữa, anh ăn là được chứ gì? Nói rồi Khải Minh cũng kéo người cô sang một bên, sau đó đi tới bàn ăn, cắt mỗi món lên một ít bỏ vào miệng rồi nói tiếp. Anh cô đã ăn rồi, nói cô đã nói hết rồi, bây giờ anh đi được chưa? Lần này anh cũng không đợi Bỉnh Nhi lên tiếng mà trực tiếp bỏ đi nhanh vào trong. Bỉnh Nhi cũng rất lạ lẫm khi không chạy theo níu anh nữa mà chỉ đứng đó cười thầm ưng bụng. Khải Minh thoát được khỏi Bỉnh Nhi thì thở phào nhẹ nhõm. Anh vào phòng khóa cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường ngủ. Cảm thấy trong phòng này hôm nay có chút không đúng. Rõ ràng điều hòa trên cao vẫn mở, như sao anh lại nóng. Cơn nóng nhanh chóng lan ra khắp cả người. Nó như hỏa diệu sơn đang thiêu rụi cả lý trí anh. Giờ nhanh, tầm mắt của anh cũng mù mịt, tay chân cũng cổ quạng muốn tìm thứ gì đó có thể tưới mát cho mình lúc này. Chả biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như anh đang thấy Bỉ Nhi đang đứng trước mặt mình. Có điều người anh lại bất lực, cả người lảo đảo ngã ra sau. Anh đã không còn tỉnh táo để có thể nhận định xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt mơ hồ và rồi nhắm tịt lúc mở toang, một bàn tay mát lạnh và mềm mại của ai đó đang dần luồn vào trong áo anh. Một chút ý thức cuối cùng khiến anh bắt ngay lại, nhưng sức lực không còn nên cũng bị tuột ra ngay. Bỉnh Nhi như đã thay đổi thành một con người khác, cô trở nên cuồng điên hơn khi dám bỏ thuốc kích thích và tất cả món ăn trên bàn ngày hôm nay. Có lẽ yêu đến chẳng thiết đúng sai nữa rồi, liều lượng cô cho vào thức ăn đã quá tay, quá đê nỗi mới đổ Khải Minh còn hồng gian và muốn giải tỏa. Thế nhưng nhìn hiện tại thì khác, anh đã là người, chảy nhiều mồ hôi và mất ý thức đến ngất đi. Cô không biết mình đã quá tay thế nào, nên khi thấy anh nằm yên thì môi lại mỉm cười một cách ma mị. Cô không ngừng vuốt ve người anh, rồi uốn quanh khắp thân thể anh như một con rắn đủ hiểu. Đôi môi còn lớp son đỏ chót đã chạm vào cổ anh. Trái cổ thật cuốn hút khiến cô cứ phải mê mẩn dù lưỡi vờn xung quanh nó mãi. Hai bàn tay cô cũng không chịu để yên nữa, nó đã dần mở từng nút áo sơ mi của anh ra khỏi. Một bàn tay đã lùa xuống thắt lưng ve vỡn, những ngón tay lờ đỉnh nuôi thắt mở dây thắt lưng ra. Gương mặt cô bây giờ mới ngẩng lên nhìn anh, đầy mê đến say nhiệt. Khải Minh, anh là của em, không thể là của ai hết, có hiểu không? Bàn tay bên dưới tiếp tục lần mò mở khóa dây thắt lưng mãi vẫn chưa xong. Bờ môi bên trên lại hôn từng cái một khắp gương mặt anh. Từ trán, mày, mắt, mũi, miệng, cô không trở lại chỗ nào. Dầm. Một tiếng động mạnh từ đâu đó khiến cô sợ mình, nhưng nghĩ không phải phát ra từ nhà mình nên cô lại tiếp tục công việc mình đang làm. Ở cổng sau ký túc, Ngảo Linh chìm học một bộ quần áo pyjama hình con gấu, đứng nép ở một góc cây lớn đợi anh. Theo như căn dặn của cô, tối nay Diệu Tố phải mặc quần áo của mình đi ra khỏi ký túc bằng cổng chính để dẫn dụ người của ông Lâm đi hết. Có như vậy cô mới có dịp ở đây yên ổn mà hỏi chuyện Khải Minh cho tin tưởng họ chuyện. Trời vào đêm càng lúc càng lạnh, nhìn lên khoảng không được ánh đèn chiếu rọi, đã rải đảo một mảng xương. Ngọc Linh đưa hai tay tự vỏ lấy nhau tạo hơi ấm. Lúc nãy đi gấp gáp quá nên cô cũng quên không mang theo áo ấm rồi. Nhưng không sao, chắc anh cũng sắp đến rồi. Nhớ lúc chiều cô không xác nhận tin nhắn của anh, đến lúc nãy cô mới xem thì thấy anh đã nhắn lại rằng anh sẽ đến đúng giờ. Bây giờ cũng đã 20 giờ 20 phút, tầm 10 phút nữa thôi anh sẽ tới thôi mà, có lại một chút cũng không sao. Nhưng đời không như mơ, trong khi Khải Minh đang gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì Ngọc Linh lại đang dần mất hết lòng tin vào người đàn ông này. Lối nhỏ nơi dẫn vào cầu sao ký túc vẫn cứ vắng lặng đến không ngờ. Thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn xe máy chạy về phía cô. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại thoa tim lên vì vui sướng. Nhưng một giây sau đó thì lại thất vọng não nề, khi đó vẫn không phải là anh. Đôi chân cô không còn chịu đứng yên nữa, nó bắt đầu sốt ruột rồi đi loanh quanh không ngừng. Chiếc đồng hồ nhỏ trên tay cũng không biết đã bị cô ghé mắt vào biết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 22 giờ đêm, sương xuống đã rải đặc hơn trước. Ánh mắt mong chờ một kỳ tích nào đó xuất hiện nơi ánh đèn đường đang lối nhỏ kia vẫn cứ bật vô âm tín. Nhìn điện thoại trong tay, nhiều lần cô muốn gọi hỏi anh rốt cuộc có đến hay không, nhưng rồi cô lại bỏ ngay ý định đó, vì đây rõ ràng là cơ hội cuối cùng cô dành cho anh và cô. Cô vốn chẳng có mong cầu gì nhiều ngoài việc tự cho mình được quyền nghe một lý do cho chính đáng, và đây là do anh tự tước đi cơ hội của mình. Anh không cởi nó, anh không giữ lời hứa, cuối cùng anh cũng không tới. Niềm tin trong cô phút chốc vụt tắt, mi tâm cụt xuống rồi thở dài trong vô vọng. Gió ngoài trời không mạnh, nó chỉ đủ làm lay động phải tán cây xanh hát, và rồi gió thổi bay vài lọn tóc nơi cô khiến nó lòa xòa hơi rối. Khẽ vén tóc gảy ra sau tai, cô lại nhìn lại phía con đường kia một lần cuối. Một bóng dáng thân quen vẫn cứ không đến. Cô chỉ còn biết thở dài đầy tiếc nuối rồi thủ thỉ. Xem ra anh và em thật sự không còn cách nào nữa rồi. Lần đầu tiên anh nói mà không làm được, lần đầu tiên anh để em phải chờ anh lâu như thế, và đây cũng là lần đầu tiên em nhẫn nại lâu như thế chỉ vì một người. Khải Minh, tạm biệt anh, xem như đêm nay em đã có câu trả lời trong mình rồi. Tuy có chút tiếc nuối và thất vọng, nhưng em thật sự hy vọng anh sẽ không khiến bất kỳ một cô gái nào khác phải rơi vào cảm giác giống như em bây giờ. Rất đau, rất mệt mỏi và cũng rất áp lực. Nói xong, cô liền dứt khoát quay đầu vào trong như đã hạ quyết tâm không quyến luyến thêm nữa. Thật sự hụt hẫng, quá hụt hẫng với thực tại đang diễn ra. Cứ nghĩ đến giờ này, người đàn ông kia đang vui vẻ với người của mình mà trái tim cô lại đau. Dẫu biết thứ không phải của mình thì cũng đừng nên luyến tiếc. Thế nhưng tình đầu mà ngọt ngào đến thế thì làm sao trong một khắc có thể quên đi được đây. Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài ngoằng của cô nữa rồi. Khi mà bóng đêm đã dần trôi đi mà giấc ngủ của cô vẫn mãi chưa thể ghé tới. Giọt nước trong vắt nơi khóe mắt cứ chảy dài xuống gối. Có ai hiểu được cảm giác buồn tủi, giọt nước mắt ứa ra rồi lại chảy ra khỏi mi tâm, chạy lướt qua sống mũi, cuối cùng lại chạy ngang qua mắt còn lại rồi mới chịu thấm ướt vào gối. Nguyên một đêm dài thượn thượt, cô vẫn luôn trong trạng thái đó, khóc không thể lên tiếng, buồn cũng chẳng thể nói ra, thậm chí đau đớn tột cùng cũng không thể hé lên choi khỏa. Khải Minh, anh thật sự khiến em trở nên rất thảm. Buổi sáng tỉnh mơ, ánh sáng lúc này thần êm dịu, Bình Nhi đã thức dậy từ lúc nào rồi. Khẽ dụi mắt và thấy Khải Minh vẫn còn say giấc bên cạnh mình mà khiến cô hài lòng. Hôm qua, anh luôn miệng nói cả hai không có chút mối liên quan nào đến nhau. Giờ thì hay rồi, cô đã khiến cho cả hai thật sự có một mối quan hệ rồi. Lần này, chắc có lẽ anh sẽ không còn đường nào chối cãi nữa. Bình Nhi nằm yên như thế nhìn anh thật lâu. Khi thấy anh nhúc nhích, sắp tỉnh dậy, cô mới tự phủi đầu vào ngực anh rồi nhắm mắt như đang ngủ. Khải Minh mơ màng mở mắt mà cứ mông lung không nhớ ra chuyện gì. Ngoại trừ cảm thấy cả người mình ê ẩm ra thì anh không còn biết gì cả. Bình Nhi, sao? Anh cựa mình một chút thì mới hay Bình Nhi đang nằm trên cánh tay mình. Anh bất ngờ gọi tên cô một lần rồi cứ u ớ không nói thêm điều gì. Đã đến lúc phải tỉnh, Bình Nhi cũng rụi mắt rồi thức giấc. Cô Phở Như cũng vừa mới thức dậy, rồi nhìn anh mỉm cười. Khải Minh, anh dậy rồi à? Đêm qua anh mệt, sao không ngủ thêm một chút nữa? Đêm qua? Khải Minh lắc đầu mạnh một cái, rồi tự đấm tay vào đầu mình. Cô nhớ lại mấy chuyện tối qua. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh liền nhìn mình trong chăn. Cả người anh chỉ còn lại một cái quần đùi che thân. Bỉnh Nhi bên cạnh cũng chỉ còn một đồ lót uyển bị. Xem rồi anh mới giật mình bước xuống giường, nét mặt cũng hốt hoảng như bản thân vừa làm ra chuyện tài đình, rồi nói: Bỉnh Nhi, rốt cuộc chuyện đêm qua là sao? Em dám bỏ thuốc anh. Anh sao vậy? Sao lại hốt hoảng vậy chứ? Chúng ta đâu phải là lần đầu đâu, không đúng sao? Em đã nói lâu lắm rồi, em không biết hâm nóng lên tình yêu của tụi mình. Đêm qua em là vậy, để thêm một chút kích thích thôi, mà anh làm gì phản ứng thái quá quá vậy? Em, rõ ràng hôm qua, anh đã nói với em, chúng ta không phải như em nghĩ rồi mà. Em... Nói đến đây, anh lại nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn cả bây giờ. Ngọc Linh, đúng, tối qua anh còn có một cuộc hẹn với Ngọc Linh nữa mà. Nghĩ vậy, anh lại gấp rút nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã gần 7 rưỡi sáng. Anh như kẻ từ trên cung trăng vừa rơi xuống nên vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo tư tốc chạy ra ngoài. Bỉnh Nhi đã đạt được ý muốn nên cho dù có tức tối khi Khải Minh xong chuyện liền bỏ đi không một lời tạm biệt thì cô vẫn không để hà gì. Cô chỉ ngồi dậy, tay còn ôm chăn che lấy thân mình rồi nói với theo: Anh đi nhớ về sớm, tối em chở cơm anh đó nha. Xong xuôi, cô mới thu về vẻ mặt bí hiểm thuần túy. Phía trái góc phòng, nơi có cái tủ quần áo bằng gỗ thở to, một điều gì đó đang động đậy khiến cô phải ngoái nhìn rồi thở dài ngao ngán. Khải Minh lái xe mà tâm trí chỉ để ý đến cái điện thoại kế bên mình. Từ lúc nhớ ra cuộc hẹn của tối qua, anh đã gọi điện thoại lại cho Ngọc Linh cả chục cuộc. Vậy mà lần nào cũng chỉ nghe thông báo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Chờ tối qua cô đã chở anh lâu lắm, có khi đang sợ dỗi anh nên mới tắt máy đây. Đường phố buổi sáng đang vào giờ cao điểm, trên tấm nhựa khổng lồ trải dài này thì đâu đâu cũng kẻ xe đến phiền não đau đầu. Khử xe anh đi lại là trường đại học nước Ngọc Linh đang ở đó nên lại càng tắc đường hơn. Lên Google Maps muốn tìm ra con đường tắt nhanh nhất để có thể đến đó tìm cô ngay và giải thích cho cô hiểu. Ấy vậy mà mọi tuyến đường hiển thị trên bản đồ kia nếu không hiện màu cam thì cũng là màu đỏ. Đến cả ông trời cũng không chịu giúp anh, khiến anh bất lực, nổi nóng đập tay vào vô lăng. Đang lúc rối lòng, anh lại nhận được một cuộc gọi khác. Mới đầu định không nghe, nhưng nghĩ lại anh cũng bắt máy. Là ai vậy? Tôi là Đặng Thành, là tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh. Cậu biết tôi chứ? Đặng Tổng. Phải, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Cậu mau lên phòng làm việc gặp tôi. Khải Minh khẽ nhíu mày khó hiểu. Anh biết Đặng Thành trong một lần họp mặt thường niên của công ty, nhưng làm việc ở đây bao nhiêu năm, anh cũng chưa một lần có dịp trao đổi công việc với Đặng Thành. Nói đúng hơn là không có chút gì liên quan đến chuyên môn của nhau, nên cũng không có cơ hội đó. Vậy mà hôm nay, Đặng Thành lại gọi điện cho anh nói muốn gặp gấp đến thế. Điều này khiến anh thấy lạ lẫm và đáng phải suy nghĩ. Xin lỗi Đặng Tổng, nhưng mà tôi hiện đang bị kẹt xe nên chưa đến công ty kịp. Không biết là anh có việc gì cần gặp tôi gấp vậy? Trưởng phòng kế toán thật là rảnh rỗi quá nhỉ. Đến cả chủ tịch mà còn bắt tay vào việc rồi. Mà tôi thấy một nhân viên như cậu lại còn nhở nhơ qua đấy. Có phải chế độ quản lý của công ty quá lỏng lẻo nên xảy ra cậu mới như vậy, đúng không? Không, chuyện này là ngoài ý muốn. Sáng nay tôi có chút việc riêng cần giải quyết nên tôi đến trễ. Tôi đã xin phép cấp trên rồi, thưa Đảng Tổng. Mà kệ, tóm lại tôi cho cậu thêm 30 phút để đến đây gặp tôi. Nếu không thì cậu tự xin giấy thôi việc đi, đừng trách tôi không báo trước. Đặng Thành nói rồi cũng cúp máy ngang. Khải Minh không hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng tìm cách quay xe về công ty ngay. Còn về tìm Ngọc Linh thì để sau vậy. Đặng Thành cũng đã nghe Âu Lâm nói qua việc của Khải Minh và Ngọc Linh. Bản thân là một người anh trai hết mực yêu thương em gái mình thì anh lại rất tức giận. Tức giận không chỉ vì Ngọc Linh dám lơ là việc học vì yêu đương, mà hơn hết là Khải Minh không đáng để cô làm vậy. Gia thế gia đình anh vốn không thua kém bất kỳ ai, tại sao một thiên kim đại tiểu thư như Ngọc Linh lại cứ bị một nhân viên quèn đeo bám. Khải Minh đến công ty được cũng đã gần 9 giờ. Anh ghé qua văn phòng mình để gặp Táp ở đó rồi mới đi lên tìm Đặng Thành. Thật sự nếu biết lý do ai đó muốn tìm gặp mình thì có lẽ anh đã không thể hoang mang như lúc này. Đứng trước cửa phòng để tên tổng giám đốc kia mà tâm tình anh nặng nề hơn bao giờ hết. Câu cốc. Khải Minh chần chừ rồi cũng đưa tay gõ cửa. Lại sau ngay bên trong vẫn im lặng, nhưng có ai đó ra mở cửa, anh mới tự tin bước vào. Thưa anh, tôi là trợ lý riêng của Đặng Tổng. Anh ấy đang đợi anh ở bên trong, mời anh vào. Tôi cảm ơn. Trợ lý riêng nói rồi liền cúi đầu chào mới bỏ đi ra ngoài. Khải Minh men theo lối đi đều bài trí để cây cảnh đắt giá ở hai bên, tạo ra một không gian xanh mát thoáng đoãng đi vào bên trong. Bên trong trung tâm căn phòng là một cách bài trí dạng nam sao, nghĩa là sáng sủa, rộng rãi và đầy tiện ích. Đặng Tổng tìm tôi có việc gì căn dặn? Đại Thành nghe tiếng Khải Minh đi vào, có điều Thành muốn để anh lên tiếng trước nên mới cố tình tập trung làm việc. Khải Minh đứng đối diện Thành, nghe hỏi xong Thành mới chịu ngẩng đầu. Cậu ngồi xuống đó đi. Thành chỉ tay vào cái ghế trước bàn làm việc rồi ra lệnh, nét mặt uy nghiêm không có chút thiện cảm nào của Thành khiến Khải Minh thấy bất ổn. Tôi ngồi rồi, Đại Tổng có gì thì xin chỉ bảo, hay tôi đã làm sai việc gì đó chăng? Không, tôi chỉ muốn hỏi cậu và Ngọc Linh là quan hệ thế nào? Đột nhiên Đặng Thành nhắc đến Ngọc Linh là Minh thấy lạ. Vốn dĩ chuyện này trong công ty không ai biết, hơn hết là việc này là việc riêng của nhân viên. Không lẽ công ty o bế công nhân viên đến độ chuyện đời tư cũng điều tra kỹ càng luôn hay sao? Nghĩ vậy nhưng Khải Minh vẫn bình tĩnh trả lời. Chuyện này có liên quan gì đến công việc không thưa Đặng Tổng? Không. Vậy tôi xin không tiết lộ, vì đây cũng là chuyện riêng tư nên tôi không tiện nói. Nhưng nó liên quan đến gia đình tôi. Gia đình anh? Đại Thành đi thẳng vào vấn đề mà mặt vẫn giữ nét lạnh lẽo, đúng nghĩa người làm ăn kinh doanh. Khải Minh nghe hai tiếng gia đình mà lại có liên quan đến Ngảo Linh khiến anh bất ngờ khó hiểu. Đúng vậy, cho nên cậu tốt nhất nên nói thật cho tôi biết cậu và Ngọc Linh là mối quan hệ gì. Tôi muốn biết Ngọc Linh là gì của Đặng Tổng vậy? Cậu có quyền hỏi tôi. Vậy thì không, nhưng tôi đã nói đây là chuyện riêng của tôi, nên nếu không có liên quan đến Đặng Tổng thì mong anh đừng hỏi nữa. Vậy nếu nó là em gái tôi thì cậu nghĩ sao? Đại Thành vốn không phải là một người khinh miệt kẻ yếu, nhưng mà Ngọc Linh là viên ngọc quý của cả nhà, nên anh không cho phép bất kỳ một ai có thể đụng chạm vào nó, nhất là một kẻ không hề xứng đáng như Khải Minh đây. Khải Minh nghe xong mà suýt nữa thì choáng váng. Đại Thành thấy vậy liền nhếch môi một cái. Tôi mà kệ hai người là thứ tình cảm gì, nhưng Ngọc Linh thì cậu nên tránh xa, nó không thuộc về thế giới của cậu, và ngược lại tôi không có rẻ dòng hay nương tình như ba tôi. Tôi có sao nói vậy, rất thật và rất thẳng. Chính vì vậy tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Nếu còn muốn tiếp tục phát triển ở đây thì hãy liệu mà cách xa Ngọc Linh, càng xa càng tốt. Đại Tổng, anh nói như vậy hiển như không đúng. Nếu yêu nhau thì có nên xem gia cảnh của nhau không? Một đang hộ đối gì đó mới là yêu à? Thời buổi gì rồi mà anh còn quan điểm đó? Hơn nữa thời điểm tôi và Ngọc Linh quen biết nhau, tôi chưa hề biết gia cảnh nhà cô ấy. Tôi chỉ biết mỗi một mình cô ấy, còn mấy thứ khác tôi không quan tâm. Nói vậy thì hai người yêu nhau rồi à? Yêu nhau mà một chút ít về đối phương hai người cũng không biết thì nói yêu nhau cho ai nghe? Cậu là người thế nào? Đảo hoa phong nhã hay trai đẹp lẳng lơ? Cậu quét phòng em gái tôi và cả cô bạn gái Bình Nhi gì gì đó, đừng tưởng tôi không biết. Tôi nói cho cậu nghe, cậu nên xử lại trước khi tôi không còn nói được mấy từ đàng hoàng. Khải Minh dù có khiếp sợ trước thế lực nhà họ Đặng, nhưng rõ ràng anh đến với Ngảo Linh là không toan tính thiệt hơn. Đại Thành nói vậy là đang nghĩ một hư xấu cho mình. Nghĩ vậy, Khải Minh cũng dần mất kiên nhẫn. Tôi không có ý cãi nhau với anh, nhưng mà chuyện yêu đương của một người trưởng thành thì sao có thể để người khác can thiệp được. Tôi nói cho anh hay, nếu một ngày Ngọc Linh còn có tình cảm với tôi thì Khải Minh này vẫn sẽ là chỗ dựa cho em ấy, quyết không hối hận. Vậy thì để xem đứa em gái này của tôi có chịu gặp cậu hay không đã. Đừng trách tôi không nhắc trước. Đến cả bản thân mình cậu còn lo chưa xong thì cậu đòi lo cho ai? Bớt vọng tưởng đi, đừng để Đặng Thành này nổi nóng. Cứ ở bên đó không tiễn. Đặng Thành không chút khách khí nói câu tiễn khách. Khải Minh dù còn nóng giận sôi sục nhưng vẫn buộc phải bỏ đi. Cánh cửa gỗ đắt giá đã đóng lại, trước mắt anh chỉ còn lại quẩn quanh một hình bóng. Ngọc Linh, thiên kim nhị tiểu thư của tập đoàn Hưng Thị sao? Khoảng giữa hai mày anh khẽ nhíu lại ngày một chặt hơn. Anh không tin, cho dù cả hai chưa quen biết nhau bao lâu, nhưng chắc chắn Ngọc Linh không lừa anh. Trên đường về phòng làm việc, điện thoại trong tay anh lại hiển thị lên cuộc gọi cho Ngọc Linh biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào anh nghe được tiếng nổ chuông bên kia vọng lại cả. Suốt cuộc là sao? Anh muốn biết sự thật, muốn nghe sự thật từ miệng cô. Anh phải gặp cô, bằng mọi giá phải gặp cho bằng được. Bên trong căn phòng tổng giám đốc, Đợi Thành khẽ thở dài một hơi. Là sao anh cũng nhấc điện thoại gọi cho một người quen. Lâu quá không gặp cậu, cậu sao rồi, đã về nhà chưa? Bên kia là một giọng nói trầm ống quen thuộc. Sâu bên trong chất giọng đó còn chất chứa một nỗi buồn man mác mà mãi vẫn không thể giải tỏa được. Sao lại gọi cho tôi rồi, có chuyện gì vậy? Bạn bè lâu ngày không gặp, tôi gọi cho cậu không được sao? Xin lỗi, tôi không có tư cách nói chuyện với đại thiếu gia, có chuyện gì mau nói đi. Lưu Tuấn, bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn vậy, như thế có lạnh lùng quá không? Cái tên Lương Tuấn một lần nữa lại xuất hiện ra, đó cũng là một câu mở cho một loạt sự việc mới sẽ nổi lên. Cậu không nói thì tôi cúp máy đây. Ê, khoan đã anh bạn, tôi muốn hỏi sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không chịu nhận lại bác Trọng vậy? Bác ấy rất nhớ cậu, cậu ở bên ngoài sống cũng không tốt, cậu về nhà đi. Ông ấy lại nhờ cậu khuyên bảo tôi à? Không, dù gì cô gái mà cậu yêu đã không chịu quay về bên cậu rồi. Tôi biết cậu đang cố gắng tưởng hay để tự phát triển mạnh hơn khiến cô ta quay về. Có điều cậu nên hiểu, một cô gái mà quay về bên cậu bằng vật chất thì cô ta cũng sẽ nổi gót theo kẻ khác mạnh hơn cậu thôi. Ly dị cô ta đi, quay về nhà mà làm đại thiếu gia của cậu. Tôi cũng có việc muốn bàn với cậu. Tôi và cậu cũng không có chuyện gì để bàn cả, tôi cúp máy đây. Khoan khoan, Lưu Tuấn, cậu nghe kế hoạch của tôi đã. Đại Thành vội vàng kể lại hết những gì mình đang nghĩ cho Lương Tuấn nghe. Hy vọng anh sẽ lợi dụng được một vài chuyện rồi có thể khiến Lương Tuấn nghe theo mình. Và rồi Đặng Thành đã thắng. Lương Tuấn sau khi nghe xong toàn bộ những chuyện mà Đặng Thành nói thì vô cùng kinh ngạc. Cả hai đều không thể tin rằng trái đất lại tròn trịa như vậy. Một vòng quẩn quanh để rồi họ lại bị sâu thành một chuỗi quay cuồng. Được, lần này tôi nghe theo cậu. Có điều về... Tôi hiểu, cậu yên tâm. Mưa dầm thấm đất, tôi nghĩ hai người sẽ có tình cảm với nhau thôi. Được, tôi đồng ý. Lương Tuấn, cảm ơn cậu. Có một sự thật bí mật về Lương Tuấn mà chưa muốn ai biết ngoài cả nhà họ Đặng. Lương Tuấn suốt cuộc là ai, có xuất thân thế nào, tiếp theo sau đây sẽ phối hợp của Đặng Thành làm ra những chuyện gì thì vẫn còn nằm trong tầm tay của Đặng Thành. Có lẽ vài ngày nữa thôi, dù mọi chuyện sẽ phải đổi hướng theo chiều gió mới. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!